Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, điên cuồng thăng cấp tiểu hắc. Tả Dương theo một cái thế giới khác, bắt trở lại hai cái cá, lúc này đang đứng ở tiến hóa bên trong, tiến hóa biến dị thời gian đoán chừng cũng ngắn không được. Tả Dương giơ tay chạm đến tử giới. Mới nhất một ngày thuộc tính tin tức xuất hiện trong đầu. Khóa lại người, Tả Dương đẳng cấp, tam cấp chủng tộc, nhân tộc thọ nguyên, 98 kinh nghiệm, 36001000 trang bị. Tử giới, vô hạn thăng cấp, siêu cấp tiền lương trang, toàn bộ võng nhất nghiêu treo máy thần khí, mai rùa linh bảo, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Xem bói thiên cơ, tâm tình giá trị, 120 tử giới thuộc tính, khóa lại người Tả Dương đẳng cấp, tam cấp, mỗi ngày đạt được tiền tài 400 nguyên, mỗi ngày đạt được tiến hóa dịch 100 giọt sủng thú. Tam giai khí vận đại hùng miêu, 21001000, nhị giai thị huyết độc văn, 230100. Nhị giai linh minh trí cẩu, 320100, nhị giai thiên huyền linh quy, 510100, nhị giai long huyết hoàng kim mãng, 999100, nhị giai ám ảnh huyễn linh nhân, 872100. Kỹ năng, thôn phệ luyện khí LV1, tinh thần lực tiểu vũ trụ LV1. Thiên mệnh xem bói LV1, cực hạn né tránh LV1, võ đạo tuệ nhãn LV2, ám ảnh, ẩn thân LV1 công pháp cảnh giới, luyện khí quyết, tam lưu trung kỳ, võ kỹ cảnh giới, thái cực cửu thức, tiểu thành, thiên nghiêu đao, tiểu thành, thảo thượng phi, tiểu thành, a bảo phi đao, tiểu thành, nông phu tam quyền, tiểu thành. Ba lô, tiến hóa dịch 412 giọt, tiền tài 25.600 nguyên xem xét hết mới nhất thuộc tính tin tức. Tả Dương phát hiện, A Bảo trưởng thành được nhanh nhất, trưởng thành giá trị đã thẳng, 210010000, nghĩ đến A Bảo hẳn là đốn ngộ ra cái gì đi. Trong lúc nhất thời Tả Dương lại bắt đầu tưởng niệm lên A Bảo. Trừ A Bảo. Tiểu Kim trưởng thành, cũng lệnh Tả Dương rất là kinh hỉ. Trưởng thành giá trị, 999100. Chỉ cần một chút tiến hóa dịch, liền có thể nhường Tiểu Kim tiến hóa trưởng thành đến tam giai. Xem ra A Bảo cùng Tiểu Kim, mới là nhất không phế tiến hóa dịch. Dễ dàng liền có thể tiến hóa biến dị. Thứ yếu vĩnh là huyền lão, đại hoàng cùng Tiểu Hắc. Nhất không tranh khí liền là Vương Vinh Diệu, trưởng thành giá trị tăng trưởng quá chậm, Tả Dương nhìn liền tới khí, bực, Tiểu Hắc, tới đây, Tả Dương đối với bên người, một mực trung thành hộ chủ, không có tiếng tăm gì Tiểu Hắc kêu, chỉ thấy Tiểu Hắc bay đến Tả Dương trong lòng bàn tay, truyền đi ra rất là đơn giản vui sướng tâm tình, Tiểu Hắc so sánh cái khác sủng thú. Chỉ có lấy đơn giản gần như bản năng linh trí. Rốt cuộc Tiểu Hắc nói cho cùng cũng chỉ là một con muỗi tiến hóa biến dị mà đến. Tiên thiên trên điều kiện lại là kém rất nhiều. Nhưng mà Tiểu Hắc nói như thế nào cũng là Tả Dương con thứ nhất sủng thú, bồi bạn đi theo ở bên cạnh hắn lâu nhất. Có Tiểu Hắc tại, Tả Dương căn bản không cần lo lắng có điêu dân nghĩ muốn hại hắn. Tục ngữ nói, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nhưng mà có Tiểu Hắc, cái dạng gì đâm sau lưng đều là cặn bã, dám sinh ra ý muốn hại người, nhất định sẽ gặp đến Tiểu Hắc điên cuồng trả thù, cho nên đối với Tiểu Hắc Tả Dương vẫn là rất có cảm tình. Nhất trung thành và tận tâm, yên lặng hộ chủ sủng thú, Tả Dương như thế nào lại quên Tiểu Hắc công lao nha? Hiện tại giàu có, tiến hóa dịch một bó lớn. Tiểu Hắc làm vì chính mình con thứ nhất sủng thú, cũng là thời điểm cho nó để thăng một cái đẳng cấp. Người trước mắt có được tiến hóa dịch 412 giọt, nhưng nuôi dưỡng nhị giai sủng thú thị huyết độc văn, phải chăng nuôi dưỡng? Nuôi dưỡng, Tả Dương kiên định nói, chính là thời điểm cho nhà mình Tiểu Hắc cung cấp một chút tiến hóa dịch, khiến nó hào hào đề thăng một chút đẳng cấp. Tiểu Hắc nói như thế nào cũng là Tả Dương dưới trướng sủng thú lão đài. Hiện tại thành yếu nhất tồn tại lúc này có chút không thể nói nổi. Tổng cộng 400 giọt tiến hóa dịch, hóa thành cực độ nồng hậu dày đặc từ sắc bọt khí, đem Tiểu Hắc cho bao vây lại. Tả Dương trong tay bây giờ còn lại 12 giọt tiến hóa dịch. Thêm lên sáng sớm ngày mai 100 giọt tiến hóa dịch, liền có 112 giọt tiến hóa dịch, đầy đủ tiểu kim tiến hóa biến dị đến tam giai, đến mức huyền lão cùng đại hoàng, chỉ có thể đợi đến về sau chậm rãi góp nhặt tiến hóa dịch. Có cơ hội, cũng sẽ đem bọn họ đẳng cấp tăng lên, đến mức vương vinh diệu. Thật có lỗi tại Tả Dương nơi này, chính là thuộc tại tự động xem nhẹ. Lúc nào thời gian nhớ tới lúc nào thời gian rồi nói sau. Tả Dương trong phòng, trong lúc nhất thời có ba cái tử sắc bọt khí, trong đó bao bọc Tiểu Hắc bọt khí nhan sắc nhất nồng hậu dày đặc. Hai cái tiểu ngư nhi cũng là xuất phát từ tiến hóa biến dị bên trong. Nửa giờ về sau, trước hết nhất phát sinh biến hóa chính là Tiểu Hắc. Đinh, ngươi thành công nuôi dưỡng sủng thú nhị giai thị huyết độc văn. Ngươi sủng thú thị huyết độc văn tiến hóa biến dị, trưởng thành làm tam giai thôn phệ độc văn. Trước mắt trưởng thành giá trị 10000000. Đinh, ngươi sủng thú tam giai thôn phệ độc văn, độc hệ thiên phú kỹ năng thôn phệ luyện độc, thăng cấp làm LV2, thôn phệ luyện độc LV2, thôn phệ vạn vật đều có thể luyện độc. Đinh, khóa lại người Tả Dương. Ngươi thành công nuôi dưỡng một con tam giới sủng thú. Ngươi kỹ năng thôn phệ luyện khí LV1, thăng cấp làm LV2. Trong đầu vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở. Thành công, chính là Tiểu Hắc dẫn đầu tiến hóa biến dị đến tam giai. Đến mức cái kia hai cái con cá, chính là một điểm động tĩnh cũng không có. Tiến hóa trưởng thành vì tam giai Tiểu Hắc, lúc này dĩ nhiên vẫn còn tiến hóa biến dị bên trong. Cái kia bao bọc tử sắc bọt khí không thể bảo là không được nồng hậu dày đặc. Chỉ có thể nói Tiểu Hắc trưởng thành làm tứ giai chính là không có vấn đề. Ổn, nhà mình Tiểu Hắc đem nhảy lên trở thành Tả Dương dưới trướng sủng thú đẳng cấp tối cao tồn tại. Sủng thú lão đại đem thật xứng danh. Tại Tiểu Hắc tiến hóa biến dị trưởng thành đến tam giai lúc sau, hắn tồn tại nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trước đây Tiểu Hắc gục ở chỗ này giống như là một con đen kịt đại con kiến, tồn tại làm cho người khiếp sợ xanh biếc miệng sát, như là một con lục sắc kim tiêm làm cho người không rét mà run. Mà tam giai Tiểu Hắc chính là theo nguyên bản đại con kiến cỡ, hình thể tăng vọt đến con thỏ cỡ, một thân đen kịt như sắt, hiện ra sâu thẳm hàn quang, uy vũ bá khí, nhìn xem cực kỳ khủng bố. Tiểu Hắc sắc nhọn miệng sắt, lúc này càng thêm lục, gục ở chỗ này, làm cho người ta cảm giác đây không phải là một con muỗi, rõ ràng là một con hắc thiết chế tạo quái thú. Chợt nhìn lại, làm cho người ta một loại âm lãnh cảm giác. Xem ra, theo đẳng cấp đề thăng, tiêu hao thời gian cũng là càng ngày càng lâu. Chỉ là nhường Tả Dương không nghĩ tới chính là cái kia hai cái tiểu ngư nhi đến bây giờ cũng không có tiến hóa biến dị đến nhất giai. Hệ thống nhắc nhở gọi là cái gì Long Tuyền Linh Ngư, nghĩ đến cũng đúng, bởi vì giống loài tương đối cao cấp đi. Rốt cuộc cái tên này Tả Dương liền chưa từng nghe qua. Như thế lệnh Tả Dương chờ mong cảm giác đầy đủ, đón lấy đi xuống, chờ đợi thời gian liền tương đối lâu. Một giờ đi qua, Tiểu Hắc không có biến hóa, hai cái long tuyền linh ngư cũng không có biến hóa. 2 giờ đi qua, trời đều tối, đã đến ban đêm, rảnh rỗi vô cùng nhàm chán, Tả Dương cảm giác đều buồn ngủ. Đinh, người thành công nuôi dưỡng sủng thú tam giai thôn phệ độc văn. Người sủng thú thôn phệ độc văn tiến hóa biến dị, trưởng thành làm tứ giai huyết hải độc văn. Trước mắt trưởng thành giá trị 100000 huyết hải độc văn, huyết hải không được khô cạn, mỗi độc bất tử. Đinh, người sủng thú tứ giai huyết hải độc văn, độc hệ thiên phú kỹ năng thôn phệ luyện độc, thăng cấp làm LV3, thôn phệ luyện độc LV3, thôn phệ vạn vật đều có thể luyện độc. Đinh, khóa lại người Tả Dương. Người thành công nuôi dưỡng một con tứ giới sủng thú. Người kỹ năng thôn phệ luyện khí LV2. Thăng cấp làm LV3. Lại là liên tiếp thanh âm nhắc nhở. Chỉ là lần này thanh âm nhắc nhở lệnh Tả Dương chính là không tưởng được. Cảm thấy ngoài ý muốn. Dĩ nhiên là tiểu hắc tiến hóa biến dị đến tứ giai. Mà không phải hai cái long tuyền linh ngư. Tiểu hắc theo nhị giai đều tiến hóa biến dị đến tứ giai, cái kia hai cái con cá còn liền nhất giai cũng không có đạt tới. Lúc này nhường Tả Dương khó hiểu, con cá này chính là có bao nhiêu cao cấp a? Ngoài ra Tả Dương không tưởng được chính là lúc này tiểu hắc vậy mà vẫn còn ở tiến hóa biến dị, cái kia bao bọc tử sắc bọt khí như trước nồng hậu dày đặc không gì sánh được. Đây là muốn thẳng đến ngũ giai mà đi tiết tấu a. Thiên, nhà mình tiểu hắc tiến hóa biến dị, nó thăng cấp đều như vậy tiết kiệm tiến hóa dịch sao? Mới 400 giọt tiến hóa dịch mà thôi, thăng cấp tam giai không coi vào đâu, thậm chí thăng cấp tứ giai cũng ở Tả Dương trong dự liệu, nhưng thăng cấp ngũ giai, đây là Tả Dương tuyệt đối không nghĩ tới. Tả Dương chính là nội tâm bên trong vui vẻ, đối với nhà mình tiểu hắc chính là càng chờ mong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.